Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376 nhập phủ. Yêu thú, kia Đỗ Như Hải tức khắc hoảng loạn lên, cũng không biết vì sao, hắn tựa hồ là bị những cái đó yêu thú dọa phá gan. Vừa nghe đến yêu thú tên, cư nhiên dọa cả người không được tự nhiên, lão gia không cần lo lắng. Đại tiểu thư quả thực có diệu pháp lui bước yêu thú. Kia nha dịch thấy Đỗ Như Hải như thế, không khỏi âm thầm buồn cười. Hắn liều mạng nghẹn lại cười, tiếp tục nói, những cái đó yêu thú lúc này đã lui đi. Ân, Đỗ Như Hải trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như đáp ứng, liền đi theo mọi người phía sau hướng kia phủ nha trung đi đến. Không đi để ý tới kia nha dịch một chút, thiếu nữ bị mọi người vây quanh, tiến vào tới rồi phủ nha bên trong. Này phủ nha vốn là châu phủ nha môn, phía trước là nha môn, mặt sau chỗ ở như nhau cổ chế. Thiếu nữ bị mọi người lôi cuốn đi trước, không hề có đi để ý tới chung quanh phong cảnh, thẳng đến một chỗ lịch sự tao nhã chỗ ở bên cạnh mới đình chỉ xuống dưới. Hảo, hảo, tiểu nữ mệt mỏi, mọi người đều từng người tan đi đi. Kia Đỗ phu nhân gặp được chỗ ở, liền cười ha hà đem mọi người tống cổ. Nàng thấy mọi người chậm rãi tan đi, mới xoay người đối thiếu nữ nói, về đến nhà cảm giác như thế nào? Ân, khá tốt, thiếu nữ trong miệng nói. Nhìn kia chỗ ở lại là xa lạ thực, này cũng khó trách. Kia Đỗ phu nhân đột nhiên mặt nổi lên nước mắt, nói, người ở kia trên sơn đạo đập vỡ đầu, tự nhiên không nhớ rõ phía trước sự tình. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tiểu Hoàn, ngươi cùng ta tới một chút. Kia Tiểu Hoàn gật gật đầu, liền đi theo Đỗ phu nhân rời đi. Trước khi rời đi, Đỗ phu nhân quay đầu đối thiếu nữ nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta mang Tiểu Hoàn đi an bài một chút, về sau liền từ nàng tới chiếu cố ngươi. Rốt cuộc phía trước các ngươi là tốt nhất tỉ muội. Thiếu nữ gật gật đầu, xem như ứng thừa xuống dưới. Nàng cả ngày bôn ba, tự nhiên mệt mỏi, thấy Đỗ phu nhân cũng đi xa, liền đem cửa phòng một quan, nằm ở giường phía trên, không nói thiếu nữ tự cố nghỉ ngơi. Lại nói kia Đỗ phu nhân cùng nha hoàn Tiểu Hoàn bước nhanh đi ra, kia nha hoàn Tiểu Hoàn rốt cuộc nhẫn nại không được, nói, thế gian thật là có như thế xảo diệu sự tình, kia không phải chúng ta ngày đó ở trên sơn đạo gặp được nữ tử sao? Hừ, cấm thanh, kia Đỗ phu nhân sắc mặt biến đổi, nói, không được vô lễ, đó là bổn phủ trong phủ tiểu thư, như thế nào sẽ là trên sơn đạo dã nữ tử? Kia Đỗ phu nhân nói xong, lại dặn dò nói, trong phủ người đều công đạo rõ ràng lâu, chớ có để lộ tiếng gió, lần này đem ngươi sai khiến qua đi hầu hạ tiểu thư. Ngươi nhưng hiểu được trong đó thâm ý? Nô tỳ hiểu được. Kia Tiểu Hoàn khẽ gật đầu, tự nhiên biết trong đó thâm ý, ta đi lão gia nơi đó. Ngươi tự về đi, không cần để lộ tiếng gió. Đỗ phu nhân thấy kia Tiểu Hoàn thông minh, lại biết nàng làm việc ổn thỏa, liền yên tâm nói, Đỗ phu nhân chậm gì gì ở trong phủ đi bộ. Không bao lâu liền tới rồi kia phòng ngủ ở ngoài. Phòng ngủ bên trong, ánh nến lay động. Kia Đỗ Như Hải cư nhiên vẫn chưa giấc ngủ, phu nhân đã tới. Đỗ Như Hải nghe nói bên ngoài có tiếng bước chân, liền hỏi nói, ân. Đỗ phu nhân lên tiếng, nói, tới, quân sư cũng ở, thả nghe quân sư nói. Lúc này trong phòng còn có một người, đúng là kia môn trung đứng thẳng chứng ngỗng mặt nữ tử. Đỗ Như Hải thấy Đỗ phu nhân tiến vào, liền mỉm cười nói, ân. Ta từng chỗ tối quan sát, thấy nàng kia quả thực phi phàm người, hẳn là có thể ức chế yêu thú. Kia quân sư nói, thả hôm nay có nha dịch tận mắt nhìn thấy đến đây nữ lui bước yêu thú. Hẳn là không giả, hồ quân sư quả thật là diệu. Kia Đỗ phu nhân hơi hơi mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, kia liền bắt đầu hành động đi, nếu không đêm dài lắm mộng. Để lộ yêu thú lan tràn tiếng gió, cũng không phải là đùa giỡn. Ngoặc kép, hết chương.